Tu La Giới Chí Tôn. Chương 120, Nhập Ma. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Độc Thiên lão quỷ lóe hàn quang, hai tay lão hóa thành màu đen kịch, dường như còn có móng tay sắc nhọn chìa ra thêm vài cm, nhìn khá dọa người. Rất nhanh nữ tử bạch y đã áp tới, trường kiếm trong tay loạn vũ chém tới hai bàn tay đen kịch kia. Âm thanh leng keng của kim thiết va chạm, tia lửa cùng linh lực hai màu hắc bạch bắn ra tung tóe. Beng beng beng, chỉ qua hơn 10 nhịp thở hai người đã va chạm hơn 100 lần, có thể thấy nhịp độ chiến đấu ở cấp độ kim cang cảnh khủng bố cùng hung hiểm bậc nào. Bên trong màng linh trận tinh gia đột nhiên mở mắt, hắn nhíu mày, thần sắc tập trung điểm lên 11 cái đan lô phía trước. Mỗi cái đều có vẻ như rất không ổn định. Hắn ngẩn đầu nhìn hai người kia đánh nhau quát lớn. Dừng tay, đánh đánh đánh, các ngươi không thể đi xa hơn một tí à? Hắn có xúc động muốn cho hai người bên trên mỗi người một cái tát. Hai tay không ngừng vung vẩy điều khiển hỏa diễm cùng dược dịch trong mấy lò đan, miệng thì lẩm bẩm. Con mẹ nó, đánh nhau lớn quá làm ảnh hưởng đến linh khí thiên địa, dược lực sẽ bị thất thoát đấy. Nghe tinh gia hét lên như vậy, hai người nhìn nhau một cái đều thu tay lại, thế nhưng linh lực quanh thân vần cuộn trào chưa thu liễm hiển như rất đề phòng. Đối phương thấy một màng như vậy lập tức có tiếng xôn xao. Hả, người kia là ai mà chỉ một câu nói đã làm tông chủ ngừng tay rồi? Vài người đi đến vị trí của Đường Mộng Thu, trong đó có Huyền lão lưng còng. Đường phó tông chủ, các ngươi biết người kia sao? Đường Mộng Thu khẽ lắc đầu nói. Ta cũng không rõ, chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Nàng thật sự không biết gì về hai người tinh gia kia. Chỉ đơn giản biết người nằm bên dưới thiên trì đã ra tay cứu giúp Trúc Vũ Y các nàng. Mà nguyên nhân cũng thật là khó nói, và có phần nhạy cảm nàng cũng không tiện kể. Độc Thiên lão quỷ khi thu tay lại, hắn xoay về hướng tinh gia nhẹ vái một vái rồi đứng đó rất biết thân biết phận, biểu hiện rất chân thành, là chỉ đến để nói chuyện chứ không muốn gây sự. Nữ tử bạch y thì hừ lạnh một tiếng, nàng vẫn trầm trầm nhìn lão vẫn không thu hồi hộ sơn đại trận lại. Khí thế như vậy diễn ra hơn một nén nhan, chợt tinh gia mở mắt phất tay một cái có ba lò đan dược bị mở nắp. Có ba viên đan dược màu sắc khác nhau lơ lửng bay ra rơi vào tay tinh gia. Gương mặt Độc Thiên lão quỷ cùng nữ tử bạch hiện hiện lên sự rung động, bởi họ không nhìn ra được phẩm chất cùng đan dược tinh gia luyện chế là loại gì. Nhưng từ dao động cùng hương thơm ngào ngạt lan tỏa cũng biết chắc chắn không phải loại thường. Tinh gia ném về phía con khỉ nói. Cho hắn ăn đi. Con khỉ bắt lấy. Bàn tay to lớn cầm ba viên đan dược trong tay. Nó rất tỉ mở đờ đầu võ thừa lên nhét vào miệng hắn. Võ thừa gương mặt lúc này cũng không có chuyển biến khá hơn mà ngược lại dường như còn nặng thêm. Đồ án mặt quỷ trên trán đã thấy rõ hơn rất nhiều, không còn mơ hồ nữa. Thân thể hắn rung rung dường như đang phải chiến đấu sinh tử, giành giật lấy quyền khống chế bản thân. Tuy vậy khí tức hắn lại không ngừng kéo lên liên tục. Beng beng, lại hai nắp lò được tinh ra mở ra, hai viên đan dược to bằng trái nhãn, một xanh một tím. Vẫn là con khỉ đưa vào miệng võ thừa. Lúc này thần sắc tinh gia đã có chút khẩn trương. Vì theo lý giải của hắn thì khi dùng thêm hai viên này võ thừa sẽ có chuyển biến tốt. Thế nhưng sao khi nuốt xong hai viên đan dược này, cơ thể võ thừa đang rung rung bỗng nhiên im bặt. Thình thịch, tinh gia đôi mắt mở to, hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cùng lúc đó hai người nữ tử bạch y cùng Độc Thiên lão quỷ bổng dưng có cảm giác nổi da gà, bởi vì từ trong thiên trì võ thừa bổng dưng mở mắt. Một đôi đồng tử màu đỏ máu, tóc hắn dài ra đến lưng. Đồ án trên trán đã hiện ra rõ ràng một mặt quỷ, lúc này mặt quỷ kia cùng mở mắt. Một cổ ma khí lượng lờ quanh thân hình, phải nói là vô cùng vạm vờ của võ thừa. Kết hợp với đôi mắt màu đỏ của hắn khiến cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy. cứ như đang đối mặt với một ma đầu ở ma giới. Giết người như ngoé trước mặt, thân thể võ thừa lơ lửng lên phía trên thiên trì cho đến khi chạm vào cấm chế. Đột nhiên hắn khẽ xoay đầu liếc nhìn Tinh Gia. Tinh Gia nhảy dựng lên một cái lập tức cùng con khỉ lùi ra ngoài khu vực vài tầng cấm chế, khóe miệng hắn giật giật vài cái, trong đôi mắt sắp chảy nước. Hắn lúc này nhìn hoàn toàn giống như một hài đồng bị một thứ đáng sợ dọa cho muốn òa lên khóc lớn. Hắn vô thức lẩm bẩm, hết, thế là hết con mẹ nó rồi. Hắn đã nhập ma. Đột nhiên bên cạnh Tinh Gia một người hoành không xuất hiện. Người này mái tóc màu tím bòm xòm vô cùng, râu ria đầy mặt, trên trán có một mặt trang lưỡi liềm như thực chất tỏa ra một loại ánh sáng khá âm hàn. Đôi mắt hắn hơi sâu vào trong làm cho người ta nghĩ đến một loại hung thú đội lớp người. Thân hình vô cùng khôi ngô, người này vừa xuất hiện đồng tử của Độc Thiên lão quỷ co rụt lại một cái. Nguyệt Sự Vương, nữ tử Bạch Y vừa thấy người này nàng dường như cũng không có biểu hiện gì, chỉ đạm mạc liếc nhìn một cái. Ma trùng ký sinh, hắn vừa xuất hiện bên cạnh Tinh Gia khi nhìn thấy võ thừa đột nhiên hắn lên tiếng. Tinh Gia vẫn thất thần đứng đó gật đầu nhẹ một cái khẽ nói. Người có thể trấn áp hắn không? Người này khẽ trầm ngâm rồi lại trầm giọng lên tiếng. Ta không nắm chắc. Tinh Gia ngồi bẹp xuống đất bộ dạng vô cùng vô lực. Thế nhưng nếu ngươi có thể luyện một viên thất phẩm hóa hình đan cho nàng, ta sẽ liều cái mạng già này. Hắn lại lên tiếng nói với Tinh Gia. Ánh mắt Tinh Gia như có lại được tiêu cự. Hắn liếc nhìn người này. Thật ra lúc buôn thần thức quét khắp nơi này hắn đã bắt gặp người này. Hắn ở một căn nhà gỗ ngoài rìa tông môn Lưu Nguyệt Tông, bằng vào trực giác Tinh Gia có thể mơ hồ cảm giác người này là một dị chủng đặc biệt huyết. Mạch nửa người nửa sư. Vả lại nữ tử Bạch Y kia cũng có loại huyết mạch này và còn thêm huyết mạch của Thiên Nga tộc. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ người này là phụ thân của nàng cùng một Thiên Nga. Thế nhưng nhìn vẻ lãnh đạm của nữ tử Bạch Y, hiển nhiên hai người có khúc mắc khó nói. Nếu ngươi có thể áp chế hắn ở đó một nén nhan nửa, khi ta luyện xong ba viên đan dược kia thì còn có thể cứu. Ngươi làm được không? Người này gật nhẹ đầu. Cũng không nói gì thêm. Bòng, cả tòa thiên sơn lĩnh như rung lên một cái, đất đá ầm ầm đổ xuống vài cục nặng cỡ vài tấn. Võ thừa ma khí lượng lờ tư thế xuất quyền còn giữ. Vừa nãy hắn đã xuất một quyền đánh lên màng cấm chế Tinh Gia bố trí. Bằng vào năng lực Tinh Gia, mặc dù không phải lúc cường thịnh nhưng cấm chế hắn bố trí cũng không dễ dàng bị phá, thế nhưng con mắt Tinh Gia như sắp rớt ra. Ngoài bởi vì hắn đã mơ hồ thấy tầng cấm chế thứ nhất hắn bố trí đã bị rạn nứt. Ầm, lại một quyền xuất ra, võ thừa không nhanh không chậm nên lên màng cấm chế. Lập tức một âm thanh thủy tinh nứt gãy vang lên, tổng cộng có 3 màng cấm chế được Tinh Gia bố trí. Màng đầu tiên đã vỡ nát, bụp bụp bụp, liên tục hơn 200 viên linh thạch hóa thành bột mịn. Võ thừa lại có tư thế chuẩn bị tiếp tục ra tay. Tinh Gia kinh hãi hét lớn, đừng cho đắc thủ, nếu không tông môn các ngươi sẽ gánh chịu tay ươn ngập đầu. Nguyệt Sư Vương nhíu mày, khoảng khắc võ thừa sắp ra tay hắn đã nhảy lên không, cánh tay mạnh mẽ vương một chảo lên bầu trời, lập tức một cái hố đen xuất hiện, hắn mạnh mẽ dùng hai tay xoé toạt mạnh một cái, vết nứt lập tức lan tràn đến vị trí võ thừa kéo hắn vào bên trong, mở vết nứt không gian. Đây, cường giả vô thượng cảnh. Độc Thiên lão quỷ hít sâu một hơi, đôi mắt liên tục hiện lên vẻ cơ trí. Võ thừa bị kéo vào trong vết nứt không gian kia. Nguyệt Sư Vương khẽ xoay đầu nhìn về phía nữ tử Bạch Y nói. Sơ tán tông môn, nếu ta thất thủ thì hãy nhanh chóng bỏ chạy. Sau đó hắn cũng không nói gì nữa mà nhảy vào trong vết nứt kia. Vết nứt không gian từ từ khép lại, chỉ thấy quan cảnh mờ hồ ở một vùng tinh không khác có hai cơ thể không ngừng va chạm vào nhau. Âm thanh đã bị ngăn cách với ở đây thế nhưng thỉnh thoảng một tia kình lực từ trong vết nứt bắn ra quét tới làm cho không gian xung quanh vặn vẹo liên. Tục, ba phó tông chủ nghe lệnh ta lập tức sơ tán toàn bộ đệ tử ở ba ngọn sơn lĩnh. Nữ tử Bạch Y lập tức hét lên. Tiếng nàng như chuông bạc nhất thời những người đang bế quang trong động phủ không hiểu tình hình gì cũng mở mắt lao ra ngoài. Lưu Nguyệt Tông nhất thời một mảnh xáo trộn. Độc Thiên lão quỷ đảo tròng mắt một cái sau đó hắn dẫn Tử Liễu đến chỗ Tinh gia chắp tay nói. Ta là Tử Hứa môn lúc trước cháu gái ta đã vô tình đắc tội với ngài. Ta dẫn nó đến để tạ tội với ngài. Kính mong ngài đại lượng bỏ qua cho. Tinh gia đang thất thần nhìn về vết nứt không gian kia có thể thấy Nguyệt Sự Vương đã sử dụng bản thể đến đánh nhau với Võ Thừa. Có gì phung con mẹ nó ra đi ở đó còn úp úp mờ mờ cái gì? Tinh gia đầu không quay lại mở miệng nói ra. Độc Thiên lão quỷ cũng không nổi giận mà sắc mặt càng thêm tươi cười bộ dạng cung kính nói. Ta ở đây có vài dược liệu cũng khá chân quý không biết có thể giúp được điều gì cho ngài không? Nếu có thể giúp vị thiếu hiệp kia cũng xem như là ta đã toại nguyện nhân sinh a. Nói xong không đợi Tinh gia phản ứng hắn vung tay đưa ra trước mặt Tinh gia hơn 10 hộp gỗ bị phong ấn. Nhìn khá cổ kỳ, Tinh gia lúc này mới khẽ liếc lão một cái rồi nhìn Tử Điệp gương mặt xinh đẹp đang khép nép đứng một bên. Hắn lại nhớ đến bộ dạng phong tình của nàng này lúc trước trong hang động không khỏi dâng lên một hồi cảm xúc. Là cái gì? Tinh gia hỏi. Tự ngài có thể kiểm tra ạ? Lão quỷ đáp. Tinh gia nhìn lão đầy thâm ý một cái rồi phất tay một cái. Cấm chế của một hộp ngọc bị mở toang nắp hộp mở ra một mùi hương xé lòng đã trào đến. Tinh gia ánh mắt phát sáng. Đồ tốt, cách chương.